Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 484, Đồng Trì Thanh vì Thạch Lỗi nhổ đau nhức, cũng lười nói tỉ mỉ. Thạch Lỗi cùng Đồng Trì Thanh sóng vai lại trở lại viện xử lý ký túc xá bên trong. Người đến học viện chúng ta muốn tìm ai? Thạch Lỗi vừa đi theo Đồng Trì Thanh lên lầu một bên hỏi. Một cái họ Vương viện phó. Cùng hắn hẹn xong, Thạch Lỗi im lặng, tại sao lại là gia hỏa này? Vừa định nói tìm Vương viện phó khả năng đã không có gì dùng. Hôm nay phát sinh chuyện này, Lưu chủ nhiệm coi như lại như thế nào bao che khuyết điểm cũng không có khả năng nhẹ nhõm bỏ qua. Vương viện phó coi như không bị mất chức, không thiếu được cũng là tạm thời bị đày vào lãnh cung. Sau đó tiến hành công tác cương vị điều chỉnh. Điều chỉnh đến cái nào đó nhàn chức cho đến về hưu. Có thể Đồng Trì Thanh đã chuẩn bị lầu ba. Ách, vừa rồi chuyện ta liền theo Vương viện phó có quan hệ. Xem chừng lúc này hắn hẳn là còn ở lầu hai. Thạch Lỗi gọi lại Đồng Trì Thanh. Đồng Trì Thanh không nói hai lời. Cười nói, vậy liền phiền phức Thạch Thiếu dẫn đường đi. Si Tình ca, mình về sau có thể không gọi ta Thạch Thiếu a. Người trước tiên đem ca chữ mà đi. Ta liền đem người này thiếu chữ qua. Hai người nói. Thạch Lỗi mang theo Đồng Trì Thanh trở lại Triệu lão sư văn phòng. Vừa mới đứng tại cửa ra vào. Bên cạnh đối mặt với văn phòng đại môn Lưu chủ nhiệm liền thoáng nhìn Thạch Lỗi. Thạch Lỗi không phải đi à? Tại sao lại trở về? Lưu chủ nhiệm tâm tư nhanh quay ngược trở lại. Chẳng lẽ là muốn nhìn một chút hắn sau khi đi ta có thể hay không làm việc thiên tư trái pháp luật. Đây là làm đột nhiên tập kích a. Kết quả là, Lưu chủ nhiệm một thanh kéo qua con trai mình. Nâng tay lên cánh tay. Trùng điệp một bàn tay quất vào Lưu Định Vĩ trên mặt. Đánh cho hắn nguyên địa chuyển cái vòng. Lưu chủ nhiệm chửi ầm lên. Ngươi cái này đồ hỗn trướng. Cái gì đều không học hội. Ngược lại là học hội đánh lấy ta chiêu bài tại bên ngoài giả danh lừa bịp. Từ ngươi khi còn bé bắt đầu, ta sẽ giáo dục ngươi muốn đặt quyền lợi chung lên quyền lợi riêng. Thế nhưng là ngươi hôm nay cái này đều làm những thứ gì? Vậy mà chạy tới để trường học của chúng ta cán bộ vì ngươi làm loại này mang tư trả thù sự tình. Ngươi thật sự là tức chết ta. Nói chuyện, lại là một bạt tai. Trùng điệp quất vào Lưu Định Vĩ trên mặt. Lưu Định Vĩ từ nhỏ đến lớn thật đúng là chưa ăn qua lớn như vậy khổ. Lưu chủ nhiệm cũng là cái phần tử trí thức. Đối hài tử giáo dục cơ là có thể nói tới thông liền tuyệt sẽ không động thủ. Tăng thêm Lưu Định Vĩ mẫu thân cực kỳ sủng hắn. Hơn 20 năm gần đây còn không có bỏ được động đến hắn một đầu ngón tay. Nhưng là hôm nay, lại ngay cả lấy hai cái bạt tai. Lưu Định Vĩ nhất thời ủy khuất nước mắt đều đi ra. Sau đó, Lưu chủ nhiệm lại nhìn phía Vương viện phó cùng Triệu lão sư. Nói ra, chuyện này, mặc dù là từ nhi tử ta nổi lên, nhưng là, hai người các ngươi cũng là chịu tội khó thoát. Vậy mà làm một chính mình tư lợi, không nhìn một tên đệ tử tiền đồ, bắt hắn bằng tốt nghiệp làm giao dịch, thậm chí không minh bạch cho người ta nghiêm trọng như vậy một cái xử lý. Ta không có giáo dục tốt chính mình hài tử. Ta hội dốc lòng cầu học trường học tự xin xử lý. Đến cho các ngươi hai. Ta hiện tại liền có thể tuyên bố. Các ngươi bị tạm thời cách chức. Rốt cuộc muốn làm sao xử lý các ngươi. Trường học xử lý nghiên cứu về sau sẽ cho ra một kết quả. Các ngươi hành vi đã hoàn toàn rời bỏ một tên nhân dân giáo sư phân. Ta cho chúng ta Ngô đại vậy mà xuất hiện các ngươi dạng này con sâu làm giàu nồi canh mà cảm thấy. Xấu hổ, thật sâu xấu hổ, trăm năm Ngô lớn tiếng dự, cơ hồ hủy ở hai người các ngươi trong tay. Thậm chí, các ngươi liền phần tử trí thức cái chức vị này đều vũ nhục. Các ngươi để sở hữu văn hóa người vì vậy mà hổ thẹn. Lưu chủ nhiệm mặt mũi tràn đầy xúc động phẫn nộ hình dạng. Một mặt là làm cho Thạch Lỗi nhìn, một phương diện khác, kỳ thực cũng là hắn lời trong lòng. Nhi tử đã rất lợi hại bất tranh khí. Kết quả còn lại có Vương viện phó dạng này mặt hàng phối hợp hắn. Nếu như Vương viện phó không phối hợp, hoặc là dù là đem chuyện này cùng hắn thông báo một tiếng, hôm nay chuyện này cũng sẽ không nháo đến trình độ như vậy. Lưu chủ nhiệm đã hoàn toàn tiến vào huấn đạo tiết tấu. Hắn lấy điện thoại cầm tay ra, trong miệng nói ra, ta cái này hướng trường học lãnh đạo báo cáo. Nhất định phải mau chóng đem các ngươi loại này con sâu làm dầu nồi canh thanh trừ ra ngoài. Chính ta cũng có trách nhiệm, lại có dạng này một cái không con trai của Tiếu. Chấm ngoặc kép, một bên tìm được dãy số, một bên chỉ tiếc rèn sắt không thành thép lại đạp Lưu Định Vĩ một chân. Trực tiếp đem đạp ngã xuống đất, nhếch lên đầu. Lưu chủ nhiệm phảng phất cái này mới nhìn rõ Thạch Lỗi giống như Đồng Trì Thanh. Ngoài ý muốn nói, Thạch Lỗi đồng học, ngươi tại sao lại trở về? Thạch Lỗi biết, xử lý Vương viện phó cùng Triệu lão sư, thậm chí cả Lưu chủ nhiệm hội hướng nhà trường tự xin xử lý. Những này cũng đều là thật. Dù sao, loại sự tình này nếu là không cho Thạch Lỗi một câu trả lời thỏa đáng, làm sao cũng không thể nào nói nổi. Nhưng là, Lưu chủ nhiệm vừa rồi 100% đã nhìn thấy mình. Những hành vi này hoặc nhiều hoặc ít có làm cho mình nhìn thành phần. Bất quá cái này không trọng yếu. Thạch Lỗi gãi gãi đầu nói. Tại cửa ra vào vừa vặn gặp được một người bạn. Hắn đến chúng ta học viện tìm Vương viện phó làm việc. Ta xem chừng Vương viện phó lúc này hẳn là còn không có về hắn phòng làm việc của mình. Liền đem người lĩnh đến nơi này tới. Đồng Trì Thanh lúc này không hiểu ra sao, đứng tại cửa ra vào, nhìn lấy quét lông mày đạp mắt cúi đầu không nói Vương viện phó. Trong lòng tự nhủ đây rốt cuộc là phát sinh cái gì? Lưu chủ nhiệm lập tức lời lẽ chính nghĩa nói ra, tìm hắn, hừ, hắn hiện tại đã không có đủ dạng này tư cách. Thạch Lỗi đồng học, người vị bằng hữu này là, Vương viện phó giờ phút này cũng đã ngẩng đầu lên. Nhìn thấy Đồng Trì Thanh, tuy nhiên biết rõ đây là Thạch Lỗi bằng hữu, nhưng hắn cùng Đồng Trì Thanh cũng coi là người quen, phảng phất cảm thấy đây là một cọng cỏ cứu mạng, vội vàng đi lên phía trước, vẻ mặt cầu xin nói với Đồng Trì Thanh, Đồng Tổng, người đến vừa vặn, người có thể không thể giúp một chút ta, để Thạch Lỗi đồng học đối ta chuyện cũ sẽ bỏ qua a? Ta chỉ là nhất thời hồ đồ, đều là... chấm ngoặc kép, hữu tâm nói đây đều là Lưu Định Vĩ hại hắn. Nhưng nhìn giận không kềm được Lưu chủ nhiệm. Vương viện phó nghĩ thầm nếu là hết thảy đều hướng Lưu Định Vĩ trên đầu đẩy. Chính mình vẫn là lấy không tốt. Thế là, đành phải lại lặp lại nói. Ta thật chỉ là nhất thời hồ đồ. Về sau tuyệt không dám dạng này. Ta cũng tuổi đã cao. Nếu là thật bị giải trừ chức vụ. Ở cái này trường học. Ta còn thế nào lẫn vào a? Chấm ngoặc kép, Đồng Trì Thanh cau mày một cái. Nhìn xem Thạch Lỗi, hỏi, đến cùng phát sinh cái gì? Thạch Lỗi nhún nhún vai. Vương viện phó lại vội vàng nói. Là ta không đúng, là ta không tốt, ta không nên thấy lợi tối mắt. Muốn dùng bằng tốt nghiệp áp chế Thạch Lỗi đồng học. Nhưng là, Đồng Tổng, ngài giúp đỡ chút, Thạch Lỗi đồng học, ta là thật biết sai. Ngài đại nhân có đại lượng, liền tha thứ ta lần này đi. Đồng Trì Thanh tuy nhiên không biết chuyện đã xảy ra, nhưng là Vương viện phó trong lời nói. Nói dùng bằng tốt nghiệp áp chế Thạch Lỗi lời nói ngược lại là nghe được rõ ràng. Hắn nhất thời sầm mặt lại, nói, Vương viện phó, ta và ngươi tựa hồ cũng không quá quen thuộc. Công ty của chúng ta cùng các ngươi học viện, chỉ là quan hệ hợp tác. Không nghĩ tới ngươi lại là một người như vậy. Vậy mà lại dùng bằng tốt nghiệp qua áp chế một cái sắp tốt nghiệp học sinh. Mà lại, người này hay là ta rất khỏe bằng hữu. Ngươi không cần phải nói. Thứ nhất, ta không sẽ giúp ngươi cầu tình. Công khí tư dụng đến ngươi loại tình trạng này. Ngươi nếu là không nhận trừng phạt đơn giản cũng là thiên lý nan dung. Thứ hai, công ty của chúng ta cùng các ngươi học viện hợp tác như vậy kết thúc. Ta nhất định phải một lần nữa tầm tìm một cái tin được hợp tác phương. Chỉ bằng ngươi loại biểu hiện này. Ta làm sao dám hợp tác với các ngươi một cái phòng thí nghiệm. May mắn ta biết Thạch Lỗi. Nếu không, ta một cái kia ức tiền tài. Vùi đầu vào các ngươi học viện. Còn không phải bị loại người như ngươi tiêu xài không còn. Vương viện phó mặt xám như cho. Hai chân không được phát run. Hắn nghe được. Đồng Trì Thanh căn này chính là muốn đẩy hắn vào chỗ chết a. Thạch Lỗi vẫn chỉ là nói để nhà trường xét xử lý. Có thể Đồng Trì Thanh lại rõ ràng là tại nói cho Lưu chủ nhiệm. Liền bởi vì cái này người, cũng bởi vì phát sinh dạng này ác liệt sự tình. Các ngươi nếu là không từ xử phạt nặng, 100 triệu phòng thí nghiệm hợp tác tiền tài, gà bay trứng vỡ, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.